anh trai zombie hãy cắn em đi. Chương 41, mâu thuẫn trở nên gay gắt cùng xung đột lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit chàng K830810 bị chửi thành một tên đàn ông vô dụng, anh lỗi càng muốn trước mặt Dương Tử Lam thể hiện bản thân, gọi những người khác đến phía sau viện hội hợp, nhưng chỉ trừ hai anh em họ Dung ra, khuôn mặt anh lỗi biến thành màu đen khi thấy Dung Giật Thần đang nắm tay em gái tiến tới, nhất định là tên du giặc này gọi thêm hai anh em họ đến. Dương Tử Lam từ đêm hôm qua đến hôm nay chưa từng nhìn tới hắn, vừa thấy Dung Giật Thần mặt mày lại rạng rỡ như vậy, hắn thế nào sẽ không đố kỵ căm ghét đây, nhưng dù rất tức giận trước mắt phải thật bình tĩnh, nhất định có cơ hội quật ngã Dung Giật Thần. Anh lỗi đưa ra nguyên nhân cái chết của Ngô Đắc Cương, ngắn gọn mà nói cái chết hết sức kỳ quái, tuyệt đối cùng chủ ngôi biệt thự này có quan hệ, nhưng khi bản thân anh lỗi nghiêm túc trình bày xong mọi việc lại nhìn thấy dáng vẻ không hứng thú lắm của tất cả mọi người. Dương Tử Lam đối với cái chết của mập mạp chẳng quá quan tâm, cô luôn cực kỳ ghét con lợn béo mê gái, luôn thừa dịp không có anh lỗi nhìn trộm bộ ngực của cô, hơn nữa tên đó hết ăn thì nằm, chết đi trái lại tốt hơn không ít. Vương Nhược Hy là người tính tình yếu đuối, gương mặt ngây ngô nghe anh lỗi nói, còn vợ anh Lý Nhiễm Nhi chỉ quan tâm con trai mới ra đời, căn bản không có bất kỳ ý kiến gì. Hai anh em Dung ra ôm nhau tựa trên ghế dài, hai người tự mình nói chuyện với nhau, đầu Dung Ân Ân dựa ở trong khuỷu tay anh trai, bàn tay còn lại của Dung Giật Thần nhẹ nhẹ vỗ lưng cô, bên ngoài nhìn vào mặc dù cảm thấy hai anh em họ thân thiết có điểm cổ quái, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có du giặc chăm chú nghe anh lỗi nói xong, tự mình đưa ra ý kiến khách quan, cho rằng tuy nguyên nhân cái chết của Ngô Mập Mạp có rất đáng ngờ, nhưng cũng không thể chứng minh được ai là người hại chết hắn ta. Anh lỗi kích động la, vậy thì phải đi thăm dò thử cho đến khi tìm được chứng cứ mới thôi. Nhưng mọi người ở đây chẳng ai mở miệng trả lời, một hồi lâu Dương Tử Lam mới lên tiếng. Điều tra làm cái gì, anh định vì tên mập báo thù sao, hiện giờ là lúc nào, bên ngoài một đám xác sống, ngay cả những người sống sót còn giết hại lẫn nhau, mạng của anh chưa chắc anh còn giữ được. Tốt tốt tốt, tôi đã nhìn ra đám các người đều là một lũ không có lương tâm. Anh lỗi nổi giận gầm thét, dù giặc Vương Nhược Hy chúng ta đi nơi khác nói tiếp, về sau bọn họ có việc gì, chẳng liên quan đến chúng ta. Dù giặc nể mặt mũi của anh lỗi chỉ có thể theo anh rời đi, Vương Nhược Hy nói gì nghe nấy căn bản không có chủ kiến gì. Kỳ thực Dung Giật Thần cũng không phải không quan tâm đến đồng đội, nhưng trong lòng anh lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của em gái, nên chuyện nguy hiểm anh không muốn tham dự. Dương Tử Lam nhướng mày nhìn anh lỗi đi ra ngoài, chân hướng về phía Dung Giật Thần bước tới, cô biết Dung Giật Thần rất yêu thương em gái, nên trước tiên cùng Dung Ân Ân chào hỏi. Ân Ân, đêm qua ngủ không ngon sao, lớn thế này còn dựa vào lòng anh trai. Dung Ân Ân bị nói có chút xấu hổ, vừa định từ trong lồng ngực anh trai thoát ra, liền bị Dung Giật Thần ghì chặt hơn. Ân Ân, mệt mỏi thì cứ dựa vào anh hai, đêm qua em đúng thực ngủ quá muộn. Lời nói của Dung Giật Thần giống như anh trai quan tâm đến em gái, kèm theo một chút như có như không cảm giác ái muội. Dung Ân Ân nhớ tới đêm qua ở trong rừng triền miên đến lúc nửa đêm, giữa hai chân dính chất dịch trắng còn do anh trai tẩy rửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ ửng, úp vào trong lồng ngực anh trai bất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để ý Dương Tử Lam đang ở bên cạnh, Dung Giật Thần chiều mến ôm lấy em gái, nhịn không được cúi đầu hôn Ân Ân một cái, ngay cả liếc mắt cũng chưa nhìn đến Dương Tử Lam. Hai mắt quyến rũ của Dương Tử Lam bất ngờ trợn trừng, khó có thể tin nhìn hai anh em đang ngọt ngào, trước đó luôn cảm thấy hai anh em họ quan hệ rất kỳ quái, hôm nay tận mắt thấy những hành động này, con ngốc cũng đoán ra chút ít nguyên cớ trong đó. Dương Tử Lam che miệng rời đi, vừa bước vừa quay đầu lại liếc nhìn anh em bọn họ. Hai người đó thật sự là anh em. Vậy đây chính là loạn luân thật sao? Vốn dĩ cô đối với Dung Giật Thần rất có hào cảm, giờ lại nhìn thấy hai người họ như thế trong lòng chua xót lại đố kỵ. Nghĩ đi nghĩ lại, Dung Ân Ân bất quá chỉ là con nhóc mà thôi, hơn nữa hai người đã định là quan hệ anh em ruột, coi như bọn họ thực sự loạn luân, sớm muộn gì chịu không được cũng chia tay, đến lúc đó cô lại tìm cách dụ dỗ, có người đàn ông nào thoát khỏi sức hấp dẫn của cô chứ? Nghĩ như vậy, khóe miệng Dương Tử Lam cong lên, khó nén được vui vẻ bật cười thành tiếng. Cách chương.